Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 31. Ban thưởng. Phù Trần thành công rồi. Lý Thiên Hàn và Trầm Ngọc Yến nhìn nhau vui mừng. Tuy rằng từ bỏ vị trí tộc trưởng, hy sinh địa vị ở chủ mạch, nhưng lúc này Lý Thiên Hàn và Trầm Ngọc Yến cho rằng tất cả đều đáng giá. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới cuối cùng đoạt quán quân sẽ là Lý Phù Trần, ngàn tính vạn tính không bằng trời tính. Số phận là thứ khó nắm bắt nhất, đây cũng là chỗ làm người khác say mê. Ngay từ đầu, không có ai nhìn Lý gia tốt đẹp, cũng không ai coi trọng Lý Phù Trần. Nhưng hết lần này đến lần khác là Lý Phù Trần đi đến cuối cùng. Quán quân thiên tài chiến, làm Lý Phù Trần nhận nhiều sự chú ý. Từ nay về sau, không chỉ trong Vân Vũ Thành, mà ngay cả nhân vật có mặt mũi trong khu vực Vân Vũ Thành đều biết cái tên này. Nhưng mà mọi người cũng chỉ quan tâm một chút tới Lý Phù Trần. Còn đối với tương lai của Lý Phù Trần thì không ôm kỳ vọng quá lớn. Một căn cốt phổ thông, tiên thiên có hạn. Cho dù ở luyện khí cảnh rất rực rỡ, đến quy nguyên cảnh rồi không có tiếng tăm gì. Từ xưa đến nay, quá nhiều ví dụ. Thiên tài chiến kết thúc, thành chủ Vân Vũ Thành thân đồ Kiếm Hà bắt đầu ban thưởng. Quán quân Lý Phù Trần thưởng kim tạp chỉ giá 1.000.000 tệ, 2 bình tụ khí đan. Hạng 2 Dương Khai thưởng kim tạp chỉ giá 5.000.000 tệ, 1 bình tụ khí đan. Hạng 3 Thân Đồ Tuyệt thưởng kim tạp chỉ giá 3.000.000 tệ, 5 bình linh khí đan. Hạng 4 Hạ Bình thưởng kim tạp chỉ giá 2.000.000 tệ, 2 bình linh khí đan. Hạng 5 Trúc Hồng Tú thưởng kim tạp chỉ giá 2.000.000 tệ, 2 bình linh khí đan. Hạng 6 đến 20 thưởng kim tạp chỉ giá 1.000.000 tệ, 1 bình linh khí đan. Kim tạp này là bằng chứng có thể đổi kim tệ. Kim tạo có nhiều loại mệnh giá. Thấp nhất là 500 kim tệ. Cao nhất là 10.000.000 tệ. Mang theo rất thuận tiện. 1.000.000 tệ đúng là một khoản tài phú lớn. Lý Phù Trần nhìn kim tệ mệnh giá 1.000.000 tệ, mỉm cười. Bình thường, 10 kim tệ đủ cho một gia đình bình thường chi tiêu một năm. 1.000.000 tệ, hoàn toàn có thể mua một ngôi nhà lớn, mua vài gia đình. Nửa đời sau tiêu dao tự tại, không cần lo ăn lo mặc. Mà 2 bình tụ khí đan có thể giúp hắn tu luyện rất lâu. Sau khi ban thưởng xong, Trần Tông Minh đứng lên nói. Lão Phu là ngoại tông trưởng lão Trần Tông Minh của Thương Lan Tông, cũng là người dẫn đường đến Thương Lan Tông lần này. Các ngươi rất may mắn. May mắn trở thành đệ tử của Thương Lan Tông. Nhưng mà các ngươi không nên vui mừng quá sớm. Đệ tử của Thương Lan Tông cũng chia 3-7 loại. Nếu không thông qua khảo hạch của Tông Môn, chỉ có thể trở thành đệ tử tạp dịch. Chỉ có thể thông qua khảo hạch mới có thể trở thành đệ tử ngoại Tông chính thức. Ngoài ra, ta muốn tuyên bố một việc. Bởi thiên phú của quan gia Quan Tuyết xuất chúng, khiến cho cao tầng coi trọng, Thương Lan Tông đặc biệt cấp cho quan gia một danh ngạch. Trải qua suy nghĩ, danh ngạch này cấp cho quan bằng của quan gia. Lời nói của Trần Tông Minh vừa xong, mọi người liền ồ lên. Thương Lan Tông dĩ nhiên đặc biệt cấp cho quan gia một danh ngạch. Quả thực là một việc vui a. Còn tưởng rằng quan gia tại thiên tài chiến không có người nào. Không nghĩ tới sẽ phong hồi lộ chuyển. Cảm thán số mệnh thật kỳ diệu a. Quan bằng trước tiên ngạc nhiên, sau đó mừng như điên. Vốn hắn đang tuyệt vọng, nhưng không nghĩ hạnh phúc lại tới đột nhiên như vậy. Lý Phù Trần, vào Thương Lan Tông ta sẽ thật tốt nhục nhã ngươi. Nghĩ đến mình thiếu chút nữa không thể trở thành đệ tử của Thương Lan Tông, quan bằng hung tợn nhìn Lý Phù Trần, ánh mắt bất thiện. Quan Hảo thì hồn bay phách lạc. Tại sao là quan bằng mà không phải là hắn? Quan Nhạc cùng cao tầng của Quan gia đều vui mừng hiện rõ trên mặt. Quan Nhạc thầm nghĩ, quán quân thiên tài chiến thì như thế nào? Cũng chỉ có nữ nhi Quan Tuyết của ta mới khiến Thương Lan Tông coi trọng, đặc biệt cấp cho Quan gia một danh ngạch. Thú vị a. Lý Phù Trần nhíu mày, trên mặt cũng không biến hóa gì. Cho dù Quan Bằng tiến nhập Thương Lan Tông cùng hắn có quan hệ gì? Cho các ngươi 3 ngày chuẩn bị, 3 ngày sau báo danh ở phủ thành chủ. Trần Tông Minh nói tiếp. Cứ như vậy thiên tài chiến cuối cùng cũng kết thúc, lần tiếp theo là 2 năm sau đó. Trở lại Lý gia. Lý Phù Trần cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều rất cổ quái. Mang theo chút thương hại cùng hả hê mở ngoặc tròn cười trên nỗi đau của người khác đóng ngoặc tròn. Sau khi Lý Phù Trần hỏi, Lý Thiên Hàn rốt cuộc cũng nói ra chân tướng. Sắc mặt của Lý Phù Trần rất lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới mình phải chịu đãi ngộ như thế. Cho dù dành cho Lý gia đệ nhất thiên tài chiến. Chà! Mẹ! Đây chỉ là nhất thời. Phù Trần thể. Một ngày nào đó sẽ làm cho lão tổ cùng trưởng lão hội. Xin các ngươi trở về chủ mạch. Nắm vị trí tộc trưởng. Lý Phù Trần lạnh lùng nói. Lý Thiên Hàn nói. Phù Trần. Kết quả như thế này. Cha đã hài lòng. Ngươi không cần gánh nặng gì. Chỉ là vị trí tộc trưởng mà thôi. Về phần chủ mạch hay không, cha cũng không để ý. Ta là võ giả quy nguyên cảnh cũng sẽ không đói bụng. Trầm Ngọc Yến cũng nói. Khi vào Thương Lan Tông, ngươi yên tâm, không cần lo lắng cho ta và cha ngươi. Lý Phù Trần gật đầu. Hắn biết mình hiện tại thấp cổ. Bé họng. Nói gì cũng không được. Chỉ có cố gắng trong Thương Lan Tông. Mới có thể giúp cha mẹ giành lại thứ thuộc về mình. Vân Hải. Ngươi đừng tuyệt vọng. Đại bá của ngươi là chấp sự ngoại tông của Thương Lan Tông. Lúc còn trẻ, cùng chấp sự trưởng của ngoại tông quan hệ tốt. Ta đã viết thư, nói với hắn an bài cho ngươi làm đệ tử tạp dịch của Thương Lan Tông. Nếu ngươi nỗ lực, ngày sau có thể có cơ hội trở thành đệ tử ngoại tông. Trong một tiểu viện, Lý Thiết Sơn nói với Lý Vân Hải. Ta còn có một đại bá làm chấp sự của ngoại tông, tại sao ta không biết? Lý Vân Hải vui vẻ nói. Lý Thiết Sơn cười nói. Nước của các gia tộc đều rất sâu, Lý gia còn có một số con bài chưa lật. Chấp sự ngoại tông nghe có vẻ như một chức vị thông thường. Nhưng ở Thương Lan Tông, muốn trở thành chấp sự ngoại tông cũng không phải đơn giản. Đệ tử nội tông của Thương Lan Tông nếu trước 35 tuổi, không đột phá địa sát cảnh, sẽ từ đệ tử nội tông giáng xuống làm đệ tử chấp sự nội tông. Đệ tử chấp sự nội tông thăng lên một bậc, mới là chấp sự ngoại tông. Mà mỗi một vị trí chấp sự ngoại tông đều có một đám lớn đệ tử chấp sự nội tông nhìn chằm chằm. Về phần trước 35 tuổi đột phá địa sát cảnh, cái này quá khó khăn. Thành chủ Vân Vũ Thành Thân Đồ Kiếm Hà cũng phải 36 tuổi mới đột phá tới địa sát cảnh. Nhưng hắn thăng chức rất nhanh. Sau khi đột phá tới địa sát cảnh, liền từ đệ tử chấp sự nội tông trở thành trưởng lão ngoại tông. Sau đó trở thành thành chủ của Vân Vũ Thành. Lý Phù Trần ở Thương Lan Tông chờ ta. Vẻ mặt vui mừng của Lý Vân Hải đột nhiên biến thành âm độc. 3 ngày, Lý Phù Trần muốn làm một số chuyện. Như đem Lam Tinh giới chỉ cho Lý Tiểu Điệp. Đây là một nữ hài rất nỗ lực. Lam Tinh giới chỉ có thể giúp nàng. Từ khi Lý Phù Trần tu luyện Hồng Ngọc Công đến tầng thứ 6. Tốc độ nuốt thiên địa nguyên khí của hắn nhanh hơn rất nhiều. Lam Tinh giới chỉ có tác dụng không lớn. Mặt khác, hắn có nhiều kim tệ. Một cái Lam Tinh giới chỉ không coi vào đâu. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. 3 ngày sau, Lý Phù Trần đi tới phủ thành chủ. theo trưởng lão ngoại tông Trần Tông Minh của Thương Lan Tông cùng một đám người tiến về Thương Lan Tông. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Exit Phong chương 32. Đến Thương Lan Tông. Chuyến đi đến Thương Lan Tông này xa khoảng vạn dặm. Dù cưới yêu huyết mã ngày đi ngàn dặm, cũng phải nửa tháng mới tới Thương Lan Tông. Trên đường, hơn 10 con yêu huyết mã thần tuấn chạy như bay. Trên lưng ngựa là Trần Tông Minh, 7 tên đệ tử nội tông của Thương Lan Tông, cùng với 7 người Lý Phù Trần. Trong đó có thân đồ Lượng. Thân đồ gia là gia tộc thành chủ, mỗi 4 năm có một danh ngạch, lần này đúng là năm thứ 4. Chiến ca, lần trước đi Thương Lan Tông có bao nhiêu người? Trên đường, mọi người trò chuyện với nhau, nói chuyện là Dương Khai, hắn nghiêng đầu hỏi Dương Chiến. Dương Chiến nói, rất nhiều, khoảng hơn 1 vạn người. Hơn 1 vạn người. Dương Khai hít một hơi lạnh lẽo, nói, Thương Lan vực có nhiều thành thị như vậy sao? Dương Liệt đang cưỡi ngựa đi cùng Dương Chiến mở miệng giải thích. Vân Vũ Thành của chúng ta là thành thị nhỏ, trọng khu vực có khoảng 100 vạn người. Ở thành thị lớn, trong khu vực có khoảng hơn 1000 vạn người, và có hơn 10 danh ngạch. Ngoài ra, Thương Lan vực còn có nhiều võ viện phụ trách lựa chọn và bồi dưỡng nhân tài ưu tú cho tông môn. Võ viện, Lý Phù Trần cũng nghe nói qua võ viện, Ngân Phong Thành cách Vân Vũ Thành hơn 100 dặm. Có một tòa anh tài võ viện. Võ viện chủ yếu nhận đệ tử bình dân. Đệ tử gia tộc rất ít đi vào. Đây cũng không phải võ viện không tốt. Trên thực tế, tu hành trong võ viện càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của một người. Thế nhưng danh ngạch võ viện so với danh ngạch của thành thì còn khó thu hơn. Ở Vân Vũ Thành, tham gia thiên tài chiến có hơn 100 người. Hoặc nhiều hoặc ít hơn một chút. Nhưng thiên tài chiến của võ viện thì người nhiều gấp mấy lần tham gia. Ngoài ra, cạnh tranh trong võ viện rất kịch liệt. Đệ tử bình dân tu luyện trong võ viện, đến từ các thành thị khác nhau. Mỗi người đều muốn thay đổi vận mệnh của mình. Cho nên rất nỗ lực. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tu hành. Đệ tử gia tộc đi vào, rất dễ dàng bị lu mờ. Đương nhiên, cũng không thiếu đệ tử gia tộc nhỏ lực chọn gia nhập võ viện, tôi luyện chính mình. Lúc này, trưởng lão ngoại tông Trần Tông Minh nói chuyện, hắn nói, võ viện ít hơn thành thị. Phải 3 năm cái thành thị mới có một võ viện. Tuy thiên phú của các ngươi không tệ, nhưng bàn về năng lực thực chiến, không cách nào đứng trước 10 của võ viện. Cho nên, sau khi tiến vào tông môn, các người đừng tưởng bay thẳng lên mây. Nếu không nỗ lực, cũng sẽ bị loại bỏ, trở thành tầng dưới chót. Tất cả mọi người nghe vậy cũng không coi chuyện gì to tát lắm. Không ai thừa nhận mình không bằng người khác, nhất là đệ tử gia tộc lớn. Ly khai Vân Vũ Thành, đi tới Ngân Phong Thành. Rá, rá, rá. Trên con đường rộng lớn, hai nhóm nhân mã gặp nhau. Trần trưởng lão, thật đúng dịp. Lão giả cưỡi trên lưng một con yêu huyết mã màu đen nói chuyện. Sau lưng hắn là một đám võ giả quy nguyên cảnh cùng hơn 20 thiếu niên. Thiếu nữ. Lưu trưởng lão, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Trần Tông Minh cười nói, Lưu trưởng lão tên là Lưu Phương Đào, giống như hắn đều là trưởng lão ngoại tông. Trần trưởng lão, Vân Vũ Thành lần này có hạt giống nào tốt không? Lưu Phương Đào quan sát đám người Dương Khai, thầm gật đầu. Hắn học qua một ít thuật xem cốt, có thể nhìn ra căn cốt của Dương Khai cùng Trúc Hồng Tú rất ưu tú. Nhưng khi ánh mắt rơi trên người Lý Phù Trần, không khỏi kinh ngạc. Căn cốt của Lý Phù Trần rất phổ thông, không biết tại sao có tư cách vào Thương Lan Tông. Có 2 người căn cốt tam tinh, còn lại đều là bình thường, không đáng nhắc tới. trong mắt của Trần Tông Minh, ngoại trừ Dương Khai cùng Trúc Hồng Tú, những người khác hắn không nhìn vào mắt. Cho dù Dương Khai cùng Trúc Hồng Tú không vào trước năm, hắn cũng ngoại lệ chọn hai người. Hai người căn cốt tam tinh sao? Chúc mừng Trần trưởng lão, bên ta chỉ có 5 căn cốt tam tinh. Lưu Phương Đào nhìn đám thiếu niên phía sau nói. Trần Tông Minh xúc động, nói. Lưu trưởng lão quá khiêm tốn, 5 căn cốt tam tinh cũng không ít. Lưu Phương Đào nói. Đệ tử tham gia thiên tài chiến của anh tài võ viện hơn ngàn người. Hơn ngàn người mới xuất hiện 5 căn cốt tam tinh. Cũng không nhiều. Đệ tử bình dân so với đệ tử gia tộc, nhân tài ít xuất hiện cũng là bình thường. Trần Tông Minh gật đầu. Đệ tử gia tộc Cẩm Y Ngọc Thực, từ nhỏ thân thể được bồi dưỡng tốt, đệ tử bình dân không thể so sánh. 5 căn cốt tam tinh. Đám người Lý Phù Trần hít một hơi lạnh. Căn cốt tam tinh cũng không phải rau cải trắng. Nếu nói trong 5 người có căn cốt nhị tinh thì có một người đột phá địa sát cảnh. Thì 89 phần 10 người có căn cốt tam tinh đột phá tới địa sát cảnh. Coi như là võ giả địa sát cảnh tương lai. Anh tài võ viện hội tụ đệ tử bình dân của 4 thành. Xuất hiện 5 căn cốt tam tinh cũng bình thường. Xem ra trong tông môn, căn cốt tam tinh mới có địa vị nhất định. Căn cốt nhị tinh không coi vào đâu. Lý Phù Trần cân nhắc trong lòng. Đám thiếu niên phía sau Lưu Phương Đào, có mấy người liếc đám người Lý Phù Trần. Tuy không phải là đệ tử gia tộc, nhưng cũng mang theo ngạo khí trên mặt. Mà bên Lý Phù Trần, ngoại trừ Dương Khai, Trúc Hồng Tú cùng với Lý Phù Trần bình thường ra. Thân đồ Tuyệt, Hạ Bình, Quan Bằng cùng với thân đồ Lượng đều không được tự nhiên. Đây là lần đầu bọn hắn rời Vân Vũ Thành đến thế giới bên ngoài. Kịch liệt hơn so với tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ có căn cốt nhị tinh. Lần đầu cảm thấy không tự tin. 3000 con đường tất cả về tông. Có rất nhiều đường đến Thương Lan Tông, nhưng cuối cùng vẫn hội tụ trên một con đường. Dần dần, nhân mã hội tụ trên đường càng ngày càng nhiều. Có thiếu niên tinh anh của thành thị, có thiếu niên tinh anh của võ viện. Số lượng đã lên tới mấy trăm. Người đông nên rất náo nhiệt. Người biết căn cốt của hắn sao? Quan Bằng chẳng biết lúc nào cùng một đám thiếu niên xa lạ cùng một chỗ. Là căn cốt gì? Không ít ánh mắt rơi trên người Lý Phù Trần. Quan Bằng cười hắc hắc, nói. Là căn cốt phổ thông. 2 lần bị Lý Phù Trần đánh bại. Làm cái gai trong lòng Quan Bằng. Mà căn cốt của Lý Phù Trần là điểm tốt nhất để đả kích. Căn cốt phổ thông cũng có thể tiến vào Thương Lan Tông, đúng là chuyện lạ. Được tiến vào thì như thế nào? Sau khi khảo hạch chắc chắn phải làm đệ tử tạp dịch, không cùng đường với chúng ta. Không sai, không sai, 1000 căn cốt phổ thông chưa chắc có một võ giả địa sát cảnh, đây là chuyện mọi người đều biết. Các thiếu niên rất coi trọng căn cốt. Người có căn cốt tốt, luôn kinh thường kết bạn với người có căn cốt kém. Nhất là căn cốt phổ thông. Lý Phù Trần đứng cách mọi người hơi xa, nhưng tiếng nói của mọi người đều truyền vào tai hắn rõ ràng. Đối với chuyện này, Lý Phù Trần tự cười giễu. Xem ra thời gian tới, hắn rất khó tránh những lời nói như thế này. Nhưng cũng không quan hệ gì. Ai sẽ biết? Căn cốt của hắn tuy thấp, nhưng thiên phú linh hồn siêu việt căn cốt tam tinh. Qua nửa tháng, hôm nay trên con đường rộng lớn vô cùng, nhiều đội nhân mã đang chạy nhanh tới. Đây là Thương Lan Tông sao? Từ xa, Lý Phù Trần thấy được một mảnh quần sơn. Núi non trùng điệp, khắp nơi đều là ngọn núi chọc trời. Thẳng tắp như mũi tên. Có ngọn núi nở đầy hoa tươi, muôn màu muôn sắc. Có ngọn núi cây cối thành rừng xanh biếc rồi rào. Có ngọn núi thác nước như lùa. chảy thẳng xuống. Khí thế hùng vĩ. Nhưng ngọn núi này có điểm giống nhau, giữa sườn núi, đỉnh núi đều có xây sung điện, nguy nga rực rỡ. Một cổ chấn động tự phát ra từ nội tâm. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit phong chương 33. Khảo hạch căn cốt. Đến gần hơn, Lý Phù Trần mới phát hiện Thương Lan Tông còn rộng lớn hơn so với hắn tưởng tượng. Một vài thứ không nhìn rõ hiện ra trước mắt. Bầu trời xanh thẳm như thủy tinh, không một hạt bụi. Hàng trăm ngọn núi chọc trời, cây cối có rễ to như cái chậu, cành là rộng lớn, vô số tiên hạc bay tới bay lui. Những tiên hạc này hình thể to lớn, khoảng chừng 10 thước. Có thể nói là loài chim khổng lồ. Màu sắc sặc sỡ, không ít gì trùng. Hơn nữa tốc độ nhanh như điện, xuyên qua tầng mây trong nháy mắt. Ngoài ra, trên một số ngọn núi thâm trầm, còn truyền ra tiếng thú sống không ngừng. Lý Phù Trần thấy rõ từng ngọn núi ngoài rìa. Có một con mãng xà to lớn dựng thẳng nửa thân thể. Nuốt mây nhà khói. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Theo kể lại, tông môn có thể thuần dưỡng yêu thú. Lấy một loại đan dược đặc biệt. Luyện hóa yêu khí trong cơ thể yêu thú. Biến thành linh khí. Xem ra đây là thật. Lý Phù Trần cũng không cho rằng yêu thú đầy đất ở Thương Lan Tông. Phải biết rằng yêu thú tàn bạo khát máu. Không có khả năng chung sống hòa bình với nhân loại. Một người đến dưới chân một ngọn núi, một tiên hạc lớn cỡ con trâu bay xuống, trên lưng tiên hạc đứng một lão giả. Lão giả này tất nhiên là trưởng lão ngoại tông tới dẫn dắt mọi người lên núi. Núi tên Bình Sơn. Có ý nghĩa bình ủng tứ phương. Là một ngọn núi ở ngoại tông. Bình thường dùng để tiếp đãi khách nhân. Hoặc tiến hàng khảo hạch đệ tử ngoại tông. Có không ít trưởng lão ngoại tông cùng chấp sự ngoại tông ở đó. Bình Sơn trong quần sơn của Thương Lan Tông không tính là cao. Chỉ cao 600-700 mét. Trên đường lên núi, Lý Phù Trần thấy rất nhiều phòng ốt. Cùng rất nhiều chấp sự ngoại tông bận rộn. Có thể làm chấp sự không ngoại lệ đều là võ giả quy nguyên cảnh. Dọc theo đường đi, Lý Phù Trần thấy ít nhất trên 100 chấp sự ngoại tông. Không khỏi cảm khái tông môn không hổ là tông môn. Trên một ngọn núi không lớn như thế này, lại có nhiều võ giả quy nguyên cảnh như vậy. Phải biết rằng đó là hắn chỉ thấy một phần nhỏ chấp sự ngoại tông trên Bình Sơn. Mà ngọn núi của Thương Lan Tông đâu chỉ 100. Ngọn núi sâu bên trong, hoàn toàn giấu trong mây mù, không thấy được. Đến đỉnh núi, tầm nhìn của Lý Phù Trần đột nhiên trống trải. Bình Sơn, núi như tên, đỉnh núi giống như thiên thần chém bằng phẳng, đủ để chứa mấy ngàn người. Đỉnh núi hơi nghiêng, một tòa cung điện rộng lớn nằm ở đó. Tất cả xếp hàng tiến vào đại điện đăng ký thân phận, nhớ kỹ thân phận không được sai, bằng không tự gánh hậu quả. Trần Tông Minh nghiêm nghị nói, vâng, đám người Lý Phù Trần gật đầu. Người phía trước không ít, có hơn ngàn người. Khảo hạch đệ tử ngoại tông cũng không tập trung tiến hành, mà liên tục tiến hành. Khảo hạch xong một nhóm lại đến một nhóm. Dù sao một lần khảo hạch hơn vạn người thì quá sức. Hơn nữa từ sáng đến tối, cũng không thể chờ. Đội ngũ đi tới rất nhanh, qua nửa canh giờ đến lượt đám người Lý Phù Trần đi vào đăng ký thân phận. Sau khi đăng ký thân phận xong, bắt đầu khảo hạch đầu tiên. Kiểm tra căn cốt. Kiểm tra căn cốt cần căn cốt thạch. Căn cốt thạch của Lý gia chỉ lớn bằng đầu ngươi. Căn cốt thạch của Thương Lan Tông lại là một tảng đá lớn. Cao hơn 3 thước. Nói là tảng đá nhưng thật ra là ngọc thạch đặc thù. Bán trong suốt. Màu trắng. Cổ tam hữu căn cốt nhất tinh 50 điểm. Lữ Hạo căn cốt nhị tinh 60 điểm. Phương Đào căn cốt nhị tinh 60 điểm. Từ Kiền, căn cốt nhị tinh, 60 điểm. La Đại Hà, căn cốt tam tinh, 70 điểm. Lý Phù Trần phát hiện, đa số mọi người đều là căn cốt nhất tinh, nhị tinh. Căn cốt tam tinh rất ít. 20 người mới xuất hiện một căn cốt tam tinh. Đương nhiên, căn cốt tam tinh cũng không ít. Dù sao một lần tham gia khảo hạch đệ tử ngoại có hơn vạn người. Trong 20 người có một căn cốt tam tinh, một vạn người chẳng phải sẽ có 500 căn cốt tam tinh sao? Lần đầu tiên trong lòng của Lý Phù Trần cả kinh. Cũng không phải lo lắng căn cốt của mình thấp, mà là nghĩ đến tông môn quá kinh khủng. Căn cốt nhị tinh ở thành thụ nào cũng là ưu tú. Căn cốt tam tinh hiếm gặp. Nhưng trong tông môn, căn cốt nhị tinh không bằng chó. Căn cốt tam tinh đi khắp đường. Căn cốt tứ tinh tuy hiếm thấy, nhưng chắc hẳn trong tông môn không thiếu. Đương nhiên, căn cốt tứ tinh đều được nhập môn sớm, khảo hạch đệ tử ngoại tông không gặp được trừ khi bị bỏ sót. Rất nhanh, đến lượt nhóm người Lý Phù Trần. Dương Khai, căn cốt tam tinh, 70 điểm. Thân Đồ Tuyệt, căn cốt nhị tinh, 60 điểm. Thân Đồ Lượng, căn cốt nhất tinh, 50 điểm. Quan Bằng, căn cốt nhị tinh, 60 điểm. Hạ Bình, căn cốt nhị tinh, 60 điểm. Trúc Hồng Tú, căn cốt tam tinh siêu phàm, 75 điểm. Trong đại điện, Trúc Hồng Tú đặt bàn tay trên căn cốt thạch. Căn cốt thạch sáng lên hồng quang nhàn nhạt, rất rõ ràng. Mà trước đó, mọi người đặt tay lên, căn cốt thạch chỉ sáng lên bạch quang nhàn nhạt. Căn cốt tam tinh siêu phàm. Không ít người hít một ngụm khí lạnh. Căn cốt tam tinh trong tông môn đã là ưu tú. Căn cốt tam tinh siêu phàm có thể miễn cưỡng bằng với căn cốt tứ tinh. Trúc Hồng Tú cũng kinh ngạc. Căn cốt thạch của Trúc gia chỉ lớn bằng bàn tay. Không cách nào kiểm tra nàng có lực lượng siêu phàm hay không. Căn cốt tam tinh hỏa diễm, không tệ, không tệ. Tam tình của Trần Tông Minh không tệ. Có thể dẫn dắt một đệ tử căn cốt tam tinh hỏa diễm. Tông môn sẽ ban thưởng cho hắn không ít điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến của tông môn rất quý giá. Cần cống hiến vì tông môn mới được. Lưu Phương Đào hâm mộ nói. Trần trưởng lão chúc mừng, trong đệ tử ngoại tông căn cốt tam tinh siêu phàm khá ít, chỉ có hơn 10 người mà thôi. Khi Trúc Hồng Tú lui ra, Lý Phù Trần đi tới. Không ngoài dự đoán của Lý Phù Trần, căn cốt thạch không biến hóa nào. Chứng tỏ căn cốt của Lý Phù Trần chỉ là phổ thông, không thể làm căn cốt thạch biến hóa. Lý Phù Trần, căn cốt phổ thông, 40 điểm. Trưởng lão Trắc Thí khẽ cau mày, nói không cảm tình gì. Dĩ nhiên xuất hiện một căn cốt phổ thông, thật đúng là lạ a. Thương Lan Tông đã liên tục vào lần không xuất hiện căn cốt phổ thông. Không biết tiểu tử này là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ là một hậu đại của trưởng lão nội tông. Mặc kệ hắn là hậu đại của ai, hơn phân nửa phải trở thành đệ tử tạp dịch. Trong đại điện còn hơn 100 người. Sau khi phát hiện Lý Phù Trần chỉ có căn cốt phổ thông, đều lộ ra xem thường. Nếu căn cốt phổ thông có thể trở thành đệ tử ngoại tông, Thương Lan Tông đã sớm nhồi đầy người. Ha ha! Thấy cảnh này, đám người Quan Bằng cười nhạt, bọn họ vui mừng khi thấy Lý Phù Trần mất mặt trước mặt mọi người. Chậm rãi phun ra một hơi, Lý Phù Trần thoải mái rời đi. Căn cốt của hắn thật là căn cốt phổ thông. Trước khi có kim sắc tiểu phù, thiên phú tu luyện của hắn đã không kém. Mạnh hơn rất nhiều căn cốt nhất tinh. Cũng không kém căn cốt nhị tinh nhiều. Nếu không năm đó hắn cũng không ngang bằng với Lý Vân Hải. Hơn nữa, đây chỉ là khảo hạch đầu tiên, khảo hạch để hắn chân chính phát huy thiên phú là hạng thứ 2 và thứ 3. Chỉ cần 3 hạng khảo hạch vượt qua 180 điểm là có thể trở thành đệ tử ngoại tông. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 34. Thanh Vân Lộ. Khảo hạch thứ hai là khảo hạch ngộ tính. Khảo hạch ngộ tính phân 10 người một tổ, 10 tổ tiến hành. Về phần nội dung khảo hạch rất đơn giản. Khi khảo hạch thì trên tay mọi người sẽ có một bí tịch kiếm pháp cơ sở. Trong vòng một nén nhang, lính ngộ kiếm chiêu càng nhiều thì điểm càng cao. Lý Phù Trần mở ra bí tịch nhìn thật là bí tịch kiếm pháp cơ sở. Kiếm pháp cơ sở này còn thấp hơn hoàng cấp đê giai kiếm pháp, tinh nghĩa ẩn chứa trong kiếm chiêu rất ít. Tổng cộng có 14 chiêu, cũng không nhiều. Lý Phù Trần quan sát chăm chú. Một nén nhang đi qua. Được rồi, người thứ nhất bắt đầu. Mỗi một tổ đều có một trưởng lão khảo hạch. Trưởng lão khảo hạch tại tổ của Lý Phù Trần chỉ vào một thiếu niên nói. Thiếu niên căng thẳng, mang theo tinh cương kiếm bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. 6 chiêu. Trong thời gian ngắn thiếu niên tìm hiểu được 6 chiêu. Bạch Phi, 60 điểm. Trưởng lão khảo hạch cầm tư liệu đăng ký của Bạch Phi viết xuống. Lính ngộ 6 chiêu liền thông qua, lẽ nào lính ngộ thêm 1 chiêu, tăng thêm 5 điểm. Lý Phù Trần thầm nghĩ. Không ngoài dự đoán của Lý Phù Trần. 6 chiêu là 60 điểm. 7 chiêu là 65. 8 chiêu là 70. Mỗi 1 chiêu tăng thêm 5 điểm. Dương Khai 75 điểm. Thân Đồ Tuyệt 65 điểm. Thân Đồ Lượng 40 điểm. Quan Bằng 60 điểm. Hạ Bình 70 điểm. Trúc Hồng Tú 75 điểm. Trong đám người, Dương Khai cùng Trúc Hồng Tú có ngộ tính cao nhất. Trong vòng một nén nhang, lính ngộ được 9 chiêu. Thân Đồ Lượng có ngộ tính kém nhất. Chỉ lính ngộ được 4 chiêu. Không hợp cách. Còn 20 điểm mới đủ 60. Lúc này Thân Đồ Lượng trợn mắt, biểu tình tương phản với lúc khảo hạch căn cốt. Đến lượt Lý Phù Trần, tất cả mọi người đều nín thở. Người tham gia thiên tài chiến đều biết. Ngộ tính của Lý Phù Trần rất ưu tú. Nếu không cũng không thể đánh bại Dương Khai giành quán quân thiên tài chiến. Hiện tại mọi người muốn biết. Ngộ tính của Lý Phù Trần đến cùng là cao bao nhiêu? Thời gian một nén nhang đối với Lý Phù Trần mà nói là dư dả, thậm chí có thời gian nối liền kiếm chiêu. Mặc dù kiếm pháp cơ sở chỉ là cơ sở trong kiếm pháp, nhưng kiếm chiêu tương đối nhiều, cho nên cần nối liền lại. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba. Lý Phù Trần mang theo tinh cương kiếm thi triển kiếm pháp rất trôi chảy. Con mắt của trưởng lão khảo hạch càng ngày càng sáng. Người khác nhìn không ra. Nhưng hắn có thể nhìn thấy Lý Phù Trần khác với những người khác. Bọn họ chỉ đơn thuần lính ngộ ra kiếm chiêu. Cũng không nối liền kiếm chiêu lại. Mà Lý Phù Trần có thể làm được chuyện này. Hơn nữa rất trôi chảy. 6 chiêu, 7 chiêu, 8 chiêu. Đám người Dương Khai Quan Bằng biến sắc. 13 chiêu, 14 chiêu. Trong một hơi thở thi triển 14 chiêu, Lý Phù Trần vẫn tự nhiên đút tinh cương kiếm vào vỏ. Tốt, tốt. Đây là lần đầu tiên trưởng lão khảo hạch nói như vậy. Lý Phù Trần, 110 điểm. Hắn viết trong tài liệu đăng ký của Lý Phù Trần. Người này có ngộ tính kiếm đạo rất tốt. Trong vòng một nén nhang, không chỉ lính ngộ toàn bộ kiếm chiêu, mà còn nối liền hoàn mỹ. Đặc biệt tổng thêm 10 điểm. 110 điểm. Hạ Bình cùng Trúc Hồng Tú hít sâu một hơi. Bọn họ nghi ngờ. Lý Phù Trần có phải là loại căn cốt ẩn hình hay không? Nếu không, căn cốt phổ thông làm sao có ngộ tính kiếm đạo kinh khủng như vậy? Đáng chết! Vẻ mặt của Quan Bằng rất khó coi. Tuy khảo hạch căn cốt của Lý Phù Trần chỉ có 40 điểm. Nhưng khảo hạch ngộ tính tổng cộng đã tới 150 điểm. Cao hơn hắn 30 điểm. Dương Khai hít mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhanh nhìn bên kia xuất hiện 110 điểm, loại ngộ tính này cũng quá kinh người đi. 110 điểm. Trong khảo hạch đệ tử ngoại tông lần trước, hình như chưa có người đạt được như thế. Tối đa cũng chỉ 100 điểm mà thôi. Đúng vậy, chỉ có thiên kiêu sớm nhập tông mới có thể đạt được 110 điểm. 8 năm trước từng có một thiên kiêu lấy được 120 điểm. Có người nói hắn trên cơ sở 14 chiêu ngộ ra được chiêu thứ 15. Người đó gọi là kiếm si. Hôm nay đã là đệ tử chân truyền. Lúc kiếm si nhập môn đã có tu vi luyện khí cảnh cửu trọng, không phải chúng ta có thể so sánh. Động tính bên Lý Phù Trần đưa tới chú ý của không ít người. Nhưng mọi người đều biết, người mới khảo hạch này, trong khảo hạch căn cốt chỉ có phổ thông. Có lẽ hắn có khả năng đánh gãy gông xiềng căn cốt phổ thông đạt được thành tựu cực cao. Trúc Hồng Tú thầm nghĩ, khảo hạch ngộ tính hoàn tất, tiếp đến là khảo hạch trọng yếu nhất, khảo hạch ý chí. Trong ba hạng khảo hạch, căn cốt do tiên thiên quyết định, không cách nào thay đổi. Ngộ tính hơn phân nửa cũng là do tiên thiên quyết định, phân nửa là do hậu thiên quyết định, mà ý chí thì hoàn toàn do hậu thiên quyết định. Cho nên ở một mức độ nào đó thì khảo hạch ý chí là quan trọng nhất. Một võ giả không có ý chí cứng cỏi, cho dù có căn cốt tốt, thành tựu trong tương lai cũng có hạn. Mà một người không có căn cốt tốt, cho dù tiên thiên thiếu, chỉ cần đủ ý chí, tương lai vẫn có thể bước lên tầng thứ cao hơn. Đương nhiên, nếu có cả hai, mà tương lại không ngã xuống, cơ bản đều có thành tựu kinh người. Khảo hạch ý chí cũng không phải trên bình sơn, mà là trong một sơn cốc. Một con đường màu xanh, từ cửa cốc kéo dài sâu vào bên trong. Mây mù trùng điệp, khí tức ác liệt cuồn cuộn, giống như có vô số yêu ma ẩn núp trong đó, lúc nào cũng có thể bay ra. Con đường thật đáng sợ. Con ngươi của Lý Phù Trần co rút lại. Hắn có thể cảm giác được, con đường này rất nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không phải loại hắn biết, mà là nguy hiểm không cách nào biết rõ, rất vô lý như tồn tại chân thực. Đây chính là thanh vân lộ của Thương Lan Tông ta. Xông qua, từ nay về sau một bước lên mây. Không qua, cho dù có căn cốt thật tốt, cũng không được trọng dụng. Ta sẽ căn cứ theo thời gian mà tính điểm. Trưởng lão khảo hạch ý chí có rất nhiều. Lão giả đứng đầu có khí tức sâu không lường, hiển nhiên là cao hơn những trưởng lão khác. Nếu Lý Phù Trần đoán không nhầm, lão giả này chắc là đại trưởng lão có quyền lực lớn nhất ngoại tông. Được rồi, tất cả đi vào. Đại trưởng lão ngoại tông phất tay. Nghe vậy, mọi người bao gồm Lý Phù Trần nối đuôi nhau đi vào. Mà trước đó, có không ít người đi vào thanh vân lộ, dần dần tiến vào mây mù trùng điệp. Vừa bước lên thanh vân lộ, Lý Phù Trần liền cảm giác thân thể trầm xuống. Áp lực thật lớn, giống như đeo mấy trăm cân vậy. Lý Phù Trần hơi biến sắc. Hắn còn không biết thanh vân lộ dài bao nhiêu. Nếu dài hơn so với dự đoán của hắn, dưới trọng lực mấy trăm cân, đủ đem hắn ép vỡ. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều tiến vào trong mây mù. Tiêu trưởng lão, ngươi nói trong khảo hạch đệ tử ngoại tông lần này sẽ có mấy người chọn điểm. Trần Tông Minh thu hồi tầm mắt, quay đầu hướng đại trưởng lão ngoại tông Tiêu Trường Phong nói. Tiêu Trường Phong trầm ngâm nói, chỉ sợ không có. Thanh vân lộ ẩn chứa trọng áp cùng ảo cảnh. Trong 10 năm này, chỉ có 3 người chọn điểm trong khảo hạch ý chí. Hơn nữa đều là đệ tử sớm nhập Thương Lan Tông. Có căn cốt tứ, ngũ tinh, vĩnh hằng chí tôn tác giả kiếm du thái hư người làm exit phong chương 35. Đệ tử ngoại tông nhất đẳng. Trong sương mù, Lý Phù Trần đột nhiên cảm thấy tâm thần của mình hoảng hốt. Hơn nữa rất nhiều người chẳng biết biến mất từ lúc nào. Trong thanh vân lộ, vô cùng im lặng, ngay cả tiếng bước chân và tiếng tim đập cũng không nghe thấy. Không đúng. Lý Phù Trần không đi chậm lại, ngược lại đi nhanh hơn, hắn phải nhân lúc tinh thần còn thanh tĩnh rời khỏi Thanh Vân Lộ. Áp lực mấy trăm cân. Lúc đầu không cảm thấy gì. Nhưng càng đi về sau, càng ngày càng khó chịu đựng được. Ngoại trừ thể lực cùng chân khí tiêu hao, nguyên nhân lớn nhất là sương mù rủ dị này mang tới áp lực, làm thân thể và tinh thần đều phải chịu đựng. Các phương diện thể chất đều nhanh chóng giảm xuống. Người có ý chí thấp, nói không chừng đã tan vỡ. A a a. Trong sương mù trùng điệp đột nhiên truyền ra tiếng thét vô cùng thê thảm. Gỗ mục không thể điêu khắc, ai đi bắt hắn ra ngoài đi. Tiêu Trường Phong lạnh mặt. Để ta. Một tên trưởng lão ngoại tông bay lên, giống như con chim lướt vào trong sương mù. Một lúc sau, mang một thiếu niên bay ra ngoài. Nước mắt, nước mũi của thiếu niên đều chảy ra, vô cùng chật vật. Vạn trưởng lão, giao hắn cho ngươi. Tiêu Trường Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn thiếu niên này, nói với một trưởng lão khác. Vạn trưởng lão là một trong những trưởng lão quản lý đệ tử tạp dịch, hắn gật đầu nói. Không qua được Thanh Vân Lộ, trực tiếp bị loại thành đệ tử tạp dịch, giao cho ta. Dần dần, ngày càng nhiều người bị loại xuống thành đệ tử tạp dịch. Từ mấy người biến thành mấy chục. Một đám đứng đó xấu hổ, hồn bay phách lạc, muốn nói gì lại thôi. Trưởng lão, hai hạng khảo hạch lúc trước ta được 135 điểm, cao hơn so với rất nhiều người. Vì không xông qua được Thanh Vân Lộ, liền đem ta thành đệ tử tạp dịch. Có phải không công bằng hay không? Một thiếu niên tức giận nói. Vạn trưởng lão lạnh lùng nói. Ý chí không kiên định. Cho dù hai hạng khảo hạch cộng lại 150 điểm cũng không được. Nếu ngươi có căn cốt tứ tinh, thì có thể suy nghĩ lại. Người nói khảo hạch không công bằng, vậy thì đường vào Thương Lan Tông. Một tên trưởng lão khác thấy vạn trưởng lão khách khí như vậy, liền trách mắng. Thiếu niên nắm chặt quyền, cuối cùng vẫn không nói gì. Không biết lúc nào, trước mắt của Lý Phù Trần sinh ra ảo giác. Con đường dưới chân biến thành một con đường đầy xương trắng. Máu tươi màu đỏ sền sệt chảy ra từ các khớp xương, ngập cả chân của Lý Phù Trần. Ngay sau đó, bầu trời đổ mưa toàn là rắn. Vô số rắn độc nhỏ như cây đũa rơi xuống vào trong quần áo của Lý Phù Trần, thậm chí chui vào lỗ tay, lỗ mũi của hắn, đẩy ra tầng tầng lớp lớp nhưng con rắn nhỏ. Lý Phù Trần bỗng nhiên cảm thấy bên tai có người thổi khí. Nhìn lại, hắn thấy một khuôn mặt trắng bệch đang nhìn chằm chằm hắn. Là ảo giác sao? Con ngươi của Lý Phù Trần co rút lại. Cái ảo giác này thật chân thực. Hơn nữa có thể ăn mòn ý chí của hắn, làm hắn từ từ đắm chìm trong ảo giác, đem ảo giác thành hiện thực. Tuy rơi vào trong ảo giác, nhưng Lý Phù Trần vẫn đi tới. Ý chí kiên cường dẻo dai, khiến hắn chống lại ý chí bị hao mòn một cách nhất định. Cuối Thanh Vân Lộ, đám người Tiêu Trường Phong chờ ở đó từ lâu. Còn chưa được nửa nén nhang, xem ra thêm một nén nhang ngắn được đốt, cũng không có ai được trăm điểm. Một tên trưởng lão ngoại tông lắc đầu cười nói. Trần Tông Minh muốn nói, đột nhiên hắn chỉ vào trong sương mù của Thanh Vân Lộ nói. Có người đi ra. Có người đi ra. Tất cả trưởng lão vội vàng nhìn lại. Trong sương mù, một thanh ảnh non nớt thon dài đi ra, không phải Lý Phù Trần thì là ai? Lý Phù Trần. Trần Tông Minh vô cùng kinh ngạc. Tiêu Trường Phong hỏi thăm. Trần trưởng lão, đây là người ngươi dẫn dắt sao? Trần Tông Minh gật đầu, nói. Hắn là đệ tử Lý gia của Vân Vũ Thành. Căn cốt phổ thông, nhưng ngộ tính rất tốt. Được 110 điểm. nghĩ không ra ý chí cũng cao như thế. Ngay từ đầu Trần Tông Minh cũng không quá xem trọng Lý Phù Trần, hiện tại bỗng nhiên hắn có chút chờ mong Lý Phù Trần. Căn cốt phổ thông sao? Tiêu Trường Phong nhíu mày. Đáng tiếc. Nếu là căn cốt nhị tinh, thành tựu của người này không thua gì căn cốt tứ tinh. Nếu là căn cốt tam tinh, hoàn toàn có thể cho Thương Lan Tông trọng điểm bồi dưỡng. Nhìn Lý Phù Trần đi ra sương mù, Tiêu Trường Phong tán thưởng nói. Lý Phù Trần, chúc mừng ngươi, ý chí được 100 điểm. Trong vòng một nén nhang xong qua Thanh Vân Lộ được 100 điểm. Mỗi nén nhang ngắn đốt xong, giảm 10 điểm. Nửa nén giảm 5 điểm. 7 người của Vân Vũ Thành, ngoại trừ Lý Phù Trần, Hạ Bình có ý chí cao nhất, 7-15 điểm. Dương Khai và Trúc Hồng Tú 70 điểm. Thân Đồ Tuyệt 65 điểm. Quan Bằng 60 điểm. Thân Đồ Lượng không qua được Thanh Vân Lộ, trực tiếp bị loại thành đệ tử tạp dịch. Sau khi mọi người đi ra Thanh Vân Lộ xong, Tiêu Trường Phong cao giọng nói. Tổng điểm thấp hơn 180. Toàn bộ thành đệ tử tạp dịch. Tổng điểm từ 180 đến 210. Là đệ tử ngoại tông tam đẳng. 210 đến 240. Là đệ tử ngoại tông nhị đẳng. Trên 240. Là đệ tử ngoại tông nhất đẳng. Đệ tử ngoại tông cũng phân đẳng cấp. Đệ tử ngoại tông tam đẳng là thấp nhất. Đệ tử ngoại tông nhất đẳng là cao nhất. Đẳng cấp khác nhau, nhận đãi ngộ cũng khác nhau. Đệ tử ngoại tông nhất đẳng thì có nhà riêng. Đệ tử ngoại tông nhị đẳng cùng tam đẳng thì ở đại viện, chung một chỗ với rất nhiều người. Đệ tử ngoại tông nhất đẳng có thể mua vật phẩm của tông môn giá trị 1000 kim tệ trong mỗi tháng. Còn đệ tử ngoại tông nhị đẳng chỉ có 300. Tam đẳng có 200 mà thôi. Phải biết rằng vật phẩm của tông môn không thể tìm từ bên ngoài. Ai không muốn mua? Nhưng địa vị thấp, có kim tệ cũng không mua được. Tóm lại, cho dù ở phương diện nào, đệ tử ngoại tông nhất đẳng có đãi ngộ cao hơn đệ tử ngoại tông nhị đẳng, tam đẳng. Cứ như vậy, đệ tử tạp dịch là một nhóm, đệ tử ngoại tông tam đẳng là một nhóm, đệ tử ngoại tông nhị đẳng là một nhóm. Đệ tử ngoại tông nhất đẳng chỉ có một mình Lý Phù Trần, đặc biệt làm người khác chú ý. Đáng hận, Thân Đồ Lượng không cam lòng. Theo hắn thấy khảo hạch ý chí không có chỗ nào dùng. Ý chí kiên định thì như thế nào? Thực lực mạnh, ai lại theo người có ý chí kiên định? Đáng tiếc hắn cũng không có hy vọng. Cho dù hắn xông qua Thanh Vân Lộ, tổng điểm trước mắt của hắn là 90. Cách 180 quá xa. Vẫn là đệ tử tạp dịch. Thật may mắn, dĩ nhiên trở thành đệ tử ngoại tông nhất đẳng. Quan Bằng nhìn chằm chằm đệ tử ngoại tông nhất đẳng duy nhất Lý Phù Trần, Quan Bằng liền rất khó chịu. Trưởng lão, dựa vào cái gì mà căn cốt phổ thông có thể trở thành đệ tử ngoại tông nhất đẳng? Quan Bằng không nhịn được nói ra. Đúng vậy, hắn chỉ là một tên căn cốt phổ thông, có tư cách gì làm đệ tử nhất đẳng? Đệ tử ngoại tông nhất đẳng phải bài trừ ra căn cốt phổ thông, căn cốt nhất tinh cùng căn cốt nhị tinh cũng phải bài trừ. Trong hàng đệ tử ngoại tông nhị đẳng, có mấy thiếu niên căn cốt tam tinh siêu phàm nói. Trước đó, bọn họ là thiên chi kiêu tử, chịu không nổi người khác đè đầu bọn hắn. Tiêu Trường Phong hừ lạnh. Gia có gia quy, tông có tông quy. Quy củ của Thương Lan Tông, tổng điểm vượt qua 240, là đệ tử ngoại tông nhất đẳng. Các ngươi có thể đi tìm tông chủ sửa đổi tông quy. Trưởng lão nói giỡn, đệ tử không dám. Mấy người bọn họ có chút sợ, để bọn họ đi tìm tông chủ, đây không phải là chuyện đùa hay sao? Tông chủ giận dữ, toàn bộ Thương Lan vực đều phải thay trời đổi đất. Bọn họ có tư cách gì? Nhưng trong nội tâm, bọn họ đã nhớ kỹ Lý Phù Trần. định tìm cơ hội nào đó giáo huấn hắn. Cho hắn biết, làm đệ tử ngoại tông nhất đẳng cũng không tốt như vậy. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit Phong chương 36. Xích hỏa quyết dịch giả Ron Len. Lý Phù Trần không để ý. Những người đó muốn làm âm ỉ thì để bọn họ làm âm ỉ đi. Chỉ có người vô dụng mới làm âm ỉ. Cố tình làm người khác tức giận. Chỉ biết dùng hành động để chứng minh mình. Về phần Quan Bằng. Nói thật. Lý Phù Trần cũng không đem loại tiểu nhân này để trong mắt. Đối phương giống như Lý Vân Hải. Đều là loại mắt cao hơn đầu. Sau khi bị ngăn trở lại trở thành người hết sứ ti tiện. Người như thế trừ khi có kỳ ngộ trời cho bằng không cũng không có tiền đồ gì. Đôi khi tính cách cũng quyết định thành tựu của một người. Chúc mừng. Chúc Hồng Tú đi tới chúc mừng. Lý Phù Trần cười nói. Lúc này đắc ý cũng không coi vào đâu, cả đời đắc ý mới là thật. Thật không biết ngươi rèn luyện ý chí như thế nào, không giống như của một thiếu niên. Trúc Hồng Tú nhìn Lý Phù Trần. Tuy nhận thức hắn không lâu, cũng chưa nói qua mấy câu. Nhưng Lý Phù Trần cho nàng ấn tượng rất sâu sắc. Đây là người rất nội liễm, rất tự tin, và có tính cách rất mâu thuẫn. Lý Phù Trần không nói có thể một năm không tu luyện được làm tính cách hắn cải biến rất nhiều. Nhưng không sao, chỉ cần hắn là chính hắn là được. Đệ tử tạp dịch được đưa đến khu vực tạp dịch, đệ tử ngoại tông được đưa đến khu vực đệ tử ngoại tông. Khu vực đệ tử ngoại tông cũng không ở trên núi, mà là ở khu đất trống giữa hơn 10 ngọn núi. Khu vực này có khoảng 7-8 dặm. Kiến trúc liên miên như vảy cá. Một mảnh lại một mảnh. Kéo dài tới địa phương không thấy được. Đại điện ngoại tông. Cái này là lệnh bài đệ tử ngoại tông. Mỗi người một khối. Phía trên có khắc tên của ngươi. Còn có trang phục của đệ tử ngoại tông. Mỗi người 3 bộ. Bội kiếm của đệ tử ngoại tông. Mỗi người 1 thanh. Dưới sự chỉ huy của các trưởng lão. Rất nhiều chấp sự cùng đệ tử chấp sự bắt đầu đưa vật phẩm của đệ tử ngoại tông cho bọn hắn. Lệnh bài là một khối thiết bài màu đen, phía trên có khắc 3 chữ. Lý Phù Trần. Trang phục của đệ tử ngoại tông màu lam nhạt. Sạch sẽ đơn giản. Còn bội kiếm của đệ tử ngoại tông là một thanh kiếm gỗ đặc thù. Có thể chịu được mấy ngàn cân lực lượng. Chủ yếu dùng để so tài trong tông môn. Lực sát thương không lớn. Hắn giọng một cái, đại trưởng lão ngoại tông Tiêu Trường Phong nói. Hiện tại sắp xếp nơi ở cho các ngươi. Sáng mai. Tập trung ở chỗ này. Lúc đó sẽ đưa công pháp nhập môn cho các ngươi. Công pháp nhập môn. Trong lòng Lý Phù Trần khẽ động. Công pháp nhập môn của Thương Lan Tông là một môn công pháp hoàng cấp đỉnh giai. Được phát miễn phí. Sau này muốn tu luyện công pháp cao hơn. Cần dùng điểm cống hiến ra đổi. Nhưng đối với Lý Phù Trần mà nói. Giai đoạn hiện nay tu luyện công pháp hoàng cấp đỉnh giai hoàn toàn đủ rồi. Khu vực của đệ tử ngoại tông chia làm 3 khu. Tam đẳng 1 khu, nhị đẳng 1 khu, nhất đẳng 1 khu. Khu vực của đệ tử nhất đẳng sâu ở trong nhất. Hoàn cảnh rất đẹp. Rất an tĩnh. Một đám độc viên chi chít như sao trời. Cách nhau một khoảng đất trống lớn. Lý Phù Trần được sắp xếp trong một độc viện vắng vẻ trong góc. Độc viện này hiển nhiên rất lâu chưa được sử dụng qua. Khắp nơi đều bụi bẩm. Ngươi có thể cho đệ tử tạp dịch qua giúp ngươi quét dọn. Đây là đặc quyền của đệ tử ngoại tông nhất đẳng. Đệ tử chấp sư mang Lý Phù Trần tới đây nhắc nhở. Lý Phù Trần gật đầu, nói. Ta đã biết, đa tạ. Sau khi được vài tên tạp dịch quét dọn. Độc viện nhanh sạch sẽ hơn. Điều này làm Lý Phù Trần cảm khái. Đệ tử tạp dịch muốn ở trong tông môn nổi bật. Cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mỗi ngày đều phải làm việc. thời gian tu luyện không nhiều. Đương nhiên, đệ tử tạp dịch phải làm rất nhiều việc. Nhưng so với bên ngoài tốt hơn nhiều. Đệ tử tạp dịch mỗi tháng đều thu được điểm cống hiến. Tích lũy nhất định điểm cống hiến thì có thể đổi được vật phẩm cùng bí tịch trong tông môn. Người ngoài muốn làm tạp dịch cũng không làm được. Gần tối, sau khi thay trang phục của đệ tử ngoại tông, Lý Phù Trần một mình đi vào khu vực nhà ăn của ngoại tông. Nhà ăn ở trong khu vực của đệ tử nhị đẳng có 3 tầng đã kín hết chỗ ngồi. Tầng 1 cung cấp món ăn bình thường thì miễn phí. Tầng 2 cung cấp món ăn có nhiều dinh dưỡng cần 1 kim tệ. Tầng 3 là món ăn cao cấp cần 1 kim tệ. Món ăn bình thường so với món ăn nhà bình thường tốt hơn. Một mặn một chay. Còn món ăn dinh dưỡng phong phú hơn nhiều. Cùng gia đình của Lý Phù Trần không khác nhiều lắm. Về phần những món ăn cao cấp, Lý Phù Trần cũng ăn rất ít. Chỉ có lúc tiệc tùng mới ăn được. Suy nghĩ một chút, Lý Phù Trần đi lên lầu 2. Tuy rằng món ăn bình thường miễn phí, nhưng dinh dưỡng quá ít, chỉ thích hợp cho người bình thường. Lấy một phần thức ăn, Lý Phù Trần tìm chỗ ngồi xuống. Nghe nói gì không, một trong 10 thiên kiêu của ngoại tông Quan Tuyết đem Bạch Lãng Quyết tu luyện tới tầng thứ 5. Đừng có đùa. Nàng mới vào Thương Lan Tông có 4 tháng. 4 tháng thì sao? Quan Tuyết có căn cốt tứ tinh nhu thủy, tu luyện công pháp âm như hệ thủy làm ít công to. Bàn bên cạnh, mấy đệ tử ngoại tông đang thảo luận Quan Tuyết. Bạch Lãng Quyết tầng thứ 5 sao? Lý Phù Trần cũng có chút kinh ngạc. Hắn nhớ Quan Tuyết tu luyện Thủy Nguyệt Quyết tới tầng thứ 5. Mới gần 1 năm. Mà Thủy Nguyệt Quyết chỉ là công pháp hoàng cấp cao giai. Bạch Lãng Quyết là công pháp hoàng cấp đỉnh giai. Có lẽ Thủy Nguyệt Quyết giống như Bạch Lãng Quyết đều là công pháp âm nhu hệ thủy, có chỗ giống nhau. Thiên phú ngộ tính của Quan Tuyết đến cùng như thế nào? Lý Phù Trần cũng không rõ lắm. Dù sao ai cũng có bí mật. Cũng giống như hắn. Nếu không phải vì thiên tài chiến, ai có thể biết cảnh giới công pháp và kiếm pháp của hắn? Ăn xong bữa cơm, Lý Phù Trần trở về độc viện. Nhân lúc trời còn chưa tối, tu luyện Hồng Ngọc kiếm pháp, rồi tu luyện Hồng Ngọc công như thường ngày. Sáng sớm hôm sau, Lý Phù Trần đi tới đại điện đệ tử ngoại tông. Đại trưởng lão ngoại tông Tiêu Trường Phong nhìn mọi người, tay chỉ lên bàn dài bên cạnh nói: Thương Lan Tông ta có tất cả 10 loại công pháp nhập môn. Các ngươi phải tránh dựa vào công pháp thuộc tính mà trước kia tu luyện để tuyển chọn công pháp. Khi tuyển chọn công pháp phải suy nghĩ cẩn thận, bằng không sẽ làm lỡ thời gian tu luyện của mình. Được rồi, 10 người một tổ, lần lượt mỗi tổ chọn lựa, sau khi chọn xong thì đi đại điện bên cạnh lấy bí tịch. Tiêu Trường Phong đứng qua một bên. Sau nửa giờ xếp hàng, đến lượt tổ của Lý Phù Trần. Tử Khí Quyết, công pháp tinh thuần bá đạo. Trường Thanh Công, công pháp công chính bình thản. Thiết Giáp Công, công pháp cương mãnh bá đạo. Bạch Lãng Quyết, công pháp âm nhu nhược thủy. Xích Hỏa Quyết, công pháp mãnh liệt nóng cháy. 10 loại công pháp, mỗi loại đều có đặc sắc riêng. Nếu đưa ra ngoài, đủ để dẫn phát vô số gia tộc tranh đoạt. Mà ở Thương Lan Tông, chỉ là công pháp nhập môn mà thôi, ai cũng có thể tu luyện. Lý Phù Trần nhìn qua hết 10 loại công pháp, cuối cùng lựa chọn Xích Hỏa Quyết. Hắn chọn Xích Hỏa Quyết có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, hắn tu luyện Hồng Ngọc Công cũng là công pháp nóng cháy, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ hai, Thương Lan Tông có 2 tuyệt học. Một là Thương Lan Chân Công, hai là Phần Thiên Chân Công. Nếu tuyển chọn công pháp khác, sau đó sẽ không tốt chọn Phần Thiên Chân Công. Tuy rằng Phần Thiên Chân Công cách hắn còn rất xa. Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezit Phong, chương 37. Lập uy. viên xích hỏa hoàn này là đan dược đặc biệt của Thương Lan Tông ta. Bên trong ẩn chứa chân ý của xích hỏa quyết. Nhớ kỹ, đừng dùng sớm. Chờ khi nào ngươi cảm thấy công pháp mắc bình cảnh thì hãy dùng. Trưởng lão cấp bí tịch cho Lý Phù Trần cùng một viên đan dược màu đỏ dặn dò. Đệ tử ghi nhớ. Lý Phù Trần cúi người tiếp nhận bí tịch cùng đan dược. Đây là lần đầu tiên Lý Phù Trần thấy đan dược công pháp. Đan dược công pháp này là dùng chân khí luyện ra. Chân khí có rất nhiều chủng loại. Luyện chế ra đan được cũng rất nhiều loại. Lấy xích hỏa chân khí luyện chế ra đan dược, đương nhiên sẽ ẩn chứa xích hỏa chân ý. Nhưng loại chân ý này cũng rất nông cạn. Tối đa chỉ có thể giúp người khác tăng lên một tầng. Đi ra đại điện không lâu, Lý Phù Trần bị mấy tên thiếu niên cản lối. Lý Phù Trần, ngươi không xứng trở thành đệ tử ngoại tông nhất đẳng. Nhưng Triệu Liệt Hổ ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm thủ hạ của ta, mỗi tháng dâng lên một viên đan dược hoàng cấp trung giai, ta có thể đảm bảo vị trí đệ tử ngoại tông nhất đẳng của ngươi vững vàng. Triệu Liệt Hổ là đệ tử Triệu gia của Cuồng Phong Thành, có căn cốt tam tinh hỏa diễm, luôn cho mình là siêu phàm, tính cách bá đạo. Lý Phù Trần quan sát đối phương, bằng vào cảm ứng khí tức, Lý Phù Trần đoán hắn có tu vi luyện khí cảnh thất trọng, thực lực không yếu hơn Dương Khai, có thể vượt qua Dương Khai. Ngươi nghĩ có khả năng sao? Lý Phù Trần nói. Đã như vậy, đừng trách ta mạnh tay. Triệu Liệt Hổ rút ra một kiếm, đâm tới. Người trong nghề ra tay, nhìn là biết. Chỉ dựa vào một kiếm này, Lý Phù Trần biết thực lực của Triệu Liệt Hổ mạnh hơn Dương Khai. Triệu Liệt Hổ nhìn như chỉ đâm tới một cái, nhưng giống như một đoàn hỏa diễm bạo liệt, bao hàm rất nhiều biến hóa. Giống như hỏa diễm không có hình dạng, chỉ có chân ý nóng cháy. Đối mặt với một kiếm này, Lý Phù Trần không có biện pháp ứng đối tốt hơn. Chỉ có thể lấy thức thứ nhất của Hồng Ngọc kiếm pháp là Hồng Ngọc chi xúc ứng phó. Một kiếm ra khỏi vỏ, Lý Phù Trần đâm một kiếm vào trong. Hỏa diễm hả? Triệu Liệt Hổ biến sắc, hỏa diễm kiếm pháp của hắn đột nhiên không bị khống chế nữa. Một kiếm hút một kiếm của đối phương. Lý Phù Trần chuyển động tay phải. Sau đó lực hút biến mất. Kiếm đặt trên yết hầu của Triệu Liệt Hổ. Chỉ bằng ngươi thì chưa đủ tư cách để ta theo. Kiếm ẩn chứa lực hút, thủ đoạn tốt, Trần Đại Hải ta đến. Trần Đại Hải giống như Triệu Liệt Hổ, cũng có căn cốt tam tinh siêu phàm. Nhưng hắn là căn cốt tam tinh nhu thủy, an hiểu võ học âm nhu. Lấy nhu thắng cương, cũng có thể lấy nhu chế nhu. Kiếm pháp của Lý Phù Trần đối với hắn có tác dụng không lớn. Trong khu vực hai thước xung quanh, giống như có sóng nước dập dờn, một kiếm của Trần Đại Hải bao phủ tới Lý Phù Trần. Có thể đến Thương Lan Tông quả nhiên đều những người bất phàm. Hiện tại, Lý Phù Trần không có ưu thế tuyệt đối. Một trận đánh bại Dương Khai, hắn đã sử dụng chín thành thực lực. Mà ở Thương Lan Tông, mạnh hơn Dương Khai có rất nhiều người. Trong võ học, có tương sinh tương khắc. Nếu gặp người không bị mình khắc chế, hoặc khắc chế mình, Lý Phù Trần không chắc có thể thắng dễ dàng. Đương nhiên, ngộ tính hiện tại của hắn không cách nào phát huy hoàn toàn. Bởi vì tu vi không đủ, hắn không cách nào hiểu rõ kiếm pháp hoàng cấp cao giai. Chờ tu vi đột phá tới luyện khí cảnh thất trọng, ưu thế của hắn sẽ lớn hơn. Hai kiếm chạm vào nhau, không khí sập sờn, kình khí vô cùng dính. Buông tay. Trần Đại Hải nhận thấy lực lượng của Lý Phù Trần chỉ khoảng 2.000 cân, mà lực lượng của hắn đã hơn 2.000. Một kiếm trong tay xoay tròn, trong hư không giống như có vô số dòng suối chảy. Xoắn lấy một kiếm của Lý Phù Trần. Phá! Lý Phù Trần chống đỡ, một cổ chân khí mạnh mẽ từ huyệt lao cung trên bàn tay phóng ra, một kiếm đột nhiên xoay tròn. Vù vù vù vù. Một kiếm xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tay cầm chuôi kiếm, Lý Phù Trần hung hăng ép tới. Ba! Một vòng kình khí trong suốt khuyết tán. Một kiếm của Lý Phù Trần mạnh mẽ xuyên qua kiếm thế của Trần Đại Hải. Trực tiếp đâm vào ngực đối phương. Không tốt. Trần Đại Hải quá sợ hãi. Tuy hắn có mặt bì giáp trong quần áo, nhưng nếu trúng một kiếm này, nhất định sẽ gãy mấy cái xương sườn. Thời khắc mấu chốt, Trần Đại Hải dùng tay trái đánh vào thân một kiếm của Lý Phù Trần, làm một kiếm trích hướng. Ầm. Lý Phù Trần sắc bén. Một cước đá vào cổ tay cầm một kiếm của Trần Đại Hải. Thân thể xoay tròn. Lăng không đá trúng ngực của Trần Đại Hải. Đem đối phương văng ra ngoài. Năng lực thực chiến thật đáng sợ. Triệu Liệt Hổ lui sang một bên, con ngươi co rụt lại. Ánh mắt quét qua mọi người đang xem chiến, Lý Phù Trần thản nhiên nói. Có người nào muốn khiêu chiến ta cứ tới, nhưng ta không đảm bảo mỗi lần đều nhẹ nhàng như vậy. Chuyện hắn lấy căn cốt phổ thông giành được ngoại tông nhất đẳng đã truyền ra ngoài. Ngày hôm nay nhân cơ hội này lập uy. Triệu Liệt Hổ cùng Trần Đại Hải coi như giúp hắn một chuyện. Thật là phách lối, chỉ một căn cốt phổ thông lai kêu ngạo như vậy. Chờ đi. Ở giai đoạn luyện khí cảnh, ưu thế của căn cốt không hiện ra, nhưng qua một năm nửa năm hắn sẽ từ từ xuống dốc. Không sai. Căn cốt quyết định tốc độ tu luyện công pháp nhập môn. Phải biết rằng, công pháp càng cao cấp, đối với căn cốt yêu cầu càng cao. Căn cốt thấp, tu luyện khó khăn từng bước. Có oán giận, có khinh thường, cũng có chế xếu. Trở lại độc viện của mình, Lý Phù Trần lấy bí tịch Xích Hỏa Quyết ra nghiên cứu. Xích Hỏa Quyết có tất cả 9 tầng. 3 tầng đầu là đặt nền móng. Từ tầng thứ tư đến tầng thứ sau có thể phát huy một bộ phận uy lực nóng cháy mãnh liệt của Xích Hỏa Quyết. Tầng thứ bảy đến tầng thứ chín có hiệu quả đốt cháy. Tổn thương phế phủ. Vô cùng bá đạo. Mặt khác, tu luyện Xích Hỏa Quyết tốt nhất là ban ngày. Tu luyện dưới trời nắng gắt có hiệu quả nhất. Chính vì vậy, có không ít người tu luyện Xích Hỏa Quyết. Toàn thân khô nóng. Kinh mạch tổn thương. Có người tu luyện tới tầng thứ 9. Bỗng nhiên bị đốt cháy. Có thể nói, Xích Hỏa Quyết là một môn công pháp vô cùng bá đạo, không chỉ đả thương người mà còn tổn thương mình. Không hổ là công pháp của tông môn. Lý Phù Trần thầm khen trong lòng. Hắn khẳng định, môn Xích Hỏa Quyết này so với Thiếu Dương Cương Khí của Thân Đồ Gia chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng trọng yếu nhất, Xích Hỏa Quyết chỉ là công pháp nhập môn. Công pháp nhập môn dùng để đặt nền móng. Phía trên còn có Xích Hỏa Huyền Công cùng với phần Thiên Chân Công. Cùng một dòng. Nếu có thể đem Xích Hỏa Quyết tu luyện tới tầng thứ 9. Ngày sau tu luyện Xích Hỏa Huyền Công. Bỏ qua nhiều trắc trở. Bằng không muốn tu luyện Xích Hỏa Huyền Công. Càng thêm nguy hiểm. Có thể tự đốt mình. Mặt trời chậm rãi mọc lên. Lý Phù Trần ngồi xếp bằng trên núi giả trong độc viện. Bắt đầu tu luyện Xích Hỏa Quyết. Có kinh nghiệm tu luyện Hồng Ngọc Công. Lý Phù Trần tu luyện Xích Hỏa Quyết dễ hơn rất nhiều. Lúc xế chiều. Lý Phù Trần cuối cùng cũng đem Xích Hỏa Quyết tu luyện đến tầng thứ nhất. Mấy ngày kế tiếp. Lý Phù Trần tu luyện Xích Hỏa Quyết đến tầng thứ hai. Nửa tháng sau, Lý Phù Trần đem Xích Hỏa Quyết đạt tới tầng thứ ba. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit phong chương 38. Thối thể đan. Pháp môn vận chuyển chân khí thật cao minh. Xích Hỏa Quyết tu luyện tới tầng thứ ba. Uy lực so với Hồng Ngọc Công tầng thứ sáu thua rất nhiều. nhưng hiệu suất sử dụng chân khí làm Lý Phù Trần khen không dứt. Nếu nói Hồng Ngọc Công có thể phát huy 5 thành hiệu suất, Xích Hỏa Quyết ít nhất phải phát huy ra 7 thành. Không sai, sử dụng chân khí cũng có hiệu suất. Xích Hỏa Quyết giống như một hỏa lò, thiêu đốt tương đối hoàn toàn, không có nhiều căn bã lưu lại, mà Hồng Ngọc Công lưu lại nhiều cặn hơn. Dưới tình huống cùng uy lực, Xích Hỏa Quyết kéo dài hơn Hồng Ngọc Công, hơn nữa còn ổn định hơn. Không hổ là công pháp hoàng cấp đỉnh giai. Lý Phù Trần đối với công pháp tiến giai của Xích Hỏa Quyết, Xích Hỏa Huyền Công càng trông chờ hơn. Ý thức tiến vào thức hải, Lý Phù Trần thấy được linh hồn của mình đang bao phủ kim sắc tiểu phù. Có thể thấy được linh hồn màu xanh nhạt có 6 thành chuyển thành màu xanh. Nhìn qua, trong quang cầu 2 màu, bên trong là màu xanh biếc, bên ngoài là màu xanh nhạt, rực rỡ giống như một bảo vật hiếm có. Còn kém 4 thành, không biết linh hồn màu xanh sẽ làm ngộ tính của ta đạt tới cấp độ nào. Chỉ với linh hồn màu xanh nhạt, khiến ngộ tính của Lý Phù Trần vượt qua căn cốt tam tinh, đủ ép tới căn cốt tứ tinh. Đương nhiên, Lý Phù Trần cũng biết, linh hồn chỉ đề thăng ngộ tính của hắn, những phương diện khác không được đề thăng. Mà căn cốt tứ tinh ngoại trừ có ngộ tính siêu phàm ra, còn có tư chất siêu phàm, hiện tại còn không hiện ra. Nhưng theo tu vi tăng lên, tầm quan trọng của căn cốt càng ngày càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu. Căn cốt phổ thông cùng căn cốt nhất tinh rất khó tu luyện đến địa sát cảnh. Tư chất thân thể đã hạn chế bọn họ. Có thể nói, con đường võ đạo, mỗi cảnh giới là một bình chướng. Luyện khí cảnh đến quy nguyên cảnh là bình chướng yếu nhất. Trên cơ bản chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể tu luyện tới quy nguyên cảnh. Quy nguyên cảnh đến địa sát cảnh là cửa ải khó khăn thứ hai trên con đường võ đạo. Trên 9 thành võ giả đều kẹt ở bình chướng này, cả đời không thể đột phá. Địa sát cảnh đi lên nữa thì càng ngày càng khó khăn. Giống như một con đường mới bắt đầu rất rộng rãi, càng về sau càng chật hẹp, cho đến khi chỉ có vài người có thể qua được. Tư chất của thân thể theo không kịp, nhưng ngộ tính của ta đủ mạnh mẽ, cho dù hạn chế của tư chất ta cũng không coi vào đâu. Ngộ tính gấp đôi không được thì ngộ tính gấp 5, gấp 10, gấp mấy chục lần là được. Có khả năng đột phá tới địa sát cảnh, ai không phải là người có ngộ tính tốt. Thông thường, căn cốt phổ thông đột phá tới địa sát cảnh, thực lực mạnh hơn địa sát cảnh bình thường không ít. Đệ tử ngoại tông nhất đẳng mỗi tháng có thể mua được vật phẩm trong tông môn giá trị 1.000 kim tệ. Lý Phù Trần không muốn lãng phí cơ hội tháng này, bớt chút thời gian đi tư nguyên đại điện của ngoại tông. Tư nguyên đại điện có rất nhiều người, nhốn nha nhốn nháo. Đan dược, nguyên khí thủy tinh, bì giáp, binh khí. Lý Phù Trần nhìn qua một lần, hai mắt đều sáng lên. Vật phẩm trong tư nguyên đại điện còn phong phú hơn trong tưởng tượng của hắn. Đan được từ hoàng cấp đê giai đến hoàng cấp cao giai, giá từ 10 kim tệ đến 1.000 kim tệ. Nguyên khí thủy tinh từ cấp thấp đến đỉnh cấp, giá từ mười mấy kim tệ đến 1.000 kim tệ. Bì giáp chỉ có bì giáp cấp 1 cùng bì giáp cấp 2. Bì giáp cấp 1 giá khoảng mười mấy kim tệ, bì giáp cấp 2 thì tới mấy trăm kim tệ. Về phần binh khí, phần lớn là bảo kiếm cấp 1, giá từ mười mấy kim tệ đến mấy trăm kim tệ. Lý Phù Trần quan sát một chút, trên cơ bản đều là tinh cương kiếm. Đệ tử ngoại tông nhất đẳng có thể mua vật phẩm giá trị 1.000 kim tệ. Có vài thứ dùng kim tệ không mua được, đoán chừng phải dùng điểm cống hiến. Lý Phù Trần ngay cả một điểm cống hiến cũng không có. Có nhiều thứ tốt chỉ có thể dương mắt nhìn. Cuối cùng Lý Phù Trần lấy 1.000 kim tệ mua 2 viên hoàng cấp trung giai thối thể đan. Thối thể đan có thể rèn luyện tạp chất của thân thể, tăng lên lực lượng. Bên ngoài rất ít xuất hiện, thuộc về tài nguyên vô cùng chân quý. Đan dược tới tay, Lý Phù Trần nhanh chóng rời khỏi Tư Nguyên Đại Điện. 90 cân, 2 viên thối thể đan. Không chỉ rèn luyện thân thể của Lý Phù Trần, càng làm lực lượng của Lý Phù Trần tăng thêm 90 cân. Viên thứ nhất tăng 50 cân, viên thứ hai tăng thêm 40 cân. Kể từ đó, lực lượng thân thể của Lý Phù Trần đạt tới 4-500 cân. Lực lượng thân thể của mỗi người đều có cực hạn. Đến cực hạn, cho dù dùng thêm nhiều tài nguyên luyện thể, cũng không tăng được bao nhiêu lực lượng. Nhưng cực hạn của cơ thể ta còn chưa tới. Không biết cuối cùng có bao nhiêu lực lượng. Thối thân chỉ có thể làm lực lượng của một người tăng lên 500 cân trở lên. Cụ thể nhiều hay ít, mỗi người mỗi khác. Chủ yếu là cực hạn của mỗi người khác nhau. Lý Phù Trần phỏng đoán lực lượng cực hạn của thân thể mình không thấp hơn 700 cân. Nhưng muốn lực lượng tăng đến 700 cân là một chuyện rất khó khăn. Đừng xem hai viên thối thể đan có thể gia tăng 90 cân lực, nhưng hiệu quả của thối thể đan sẽ càng ngày càng yếu. Lực lượng tăng thêm càng ngày càng ít. Tiếp theo phải cần 5-6 viên mới tăng thêm 90 cân lực. Càng về sau, để tăng thêm 90 cân cần nhiều thối thể đan hơn. Cho đến khi hiệu quả của thối thể đan không còn mới thôi. Trừ khi lực lượng thân thể cực hạn của Lý Phù Trần đạt tới một tầng thứ cao hơn. Nhưng mà đột phá lực lượng thân thể cực hạn cũng không phải chuyện dễ dàng. Võ giả mỗi lần đề thăng một cảnh giới nhỏ, lực lượng thân thể cực hạn sẽ tăng thêm một chút. Thông thường mà nói, luyện khí cảnh cửu trọng bình thường có cực hạn không vượt quá 1.000 cân. Một vài người trời sinh thần lực có thể đạt tới 1.000 dưới thậm chí 2.000 cân, nhưng dù sao cũng rất ít. Đến quy nguyên cảnh, lực lượng thân thể cực hạn của võ giả sẽ tăng thêm rất lớn. Võ giả quy nguyên cảnh cửu trọng bình thường có cực hạn khoảng 2.000 cân. Đương nhiên, mọi sự không có tuyệt đối. Nếu có một môn công pháp luyện thể có thể dễ dàng đột phá cực hạn của thân thể. Chỉ là công pháp luyện thể rất khó tìm. Chỉ trong tông môn mới có. Có người nói, công pháp luyện thể cấp thấp, ít nhất đều là công pháp hoàng cấp đỉnh giai. Cần rất nhiều điểm cống hiến để đổi. Có cơ hội, phải đổi một môn công pháp luyện thể. Lý Phù Trần muốn công pháp luyện thể ngoại trừ đề thăng lực lượng cực hạn của bản thân là vì tu luyện xích hỏa quyết. Xích hỏa quyết đối với tư chất thân thể yêu cầu rất cao. Người có thân thể yếu đuối, không cách nào tu luyện công pháp tới cảnh giới cao nhất. Mạnh mẽ tu luyện, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì tử thiêu. Xích hỏa quyết còn khó tu luyện như vậy, chứ đừng nói phía sau còn có xích hỏa huyền công cùng với phần thiên chân công. Phải nghĩ biện pháp kiếm điểm cống hiến mới được. Lý Phù Trần nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất vẫn là làm nhiệm vụ của tông môn. Kỳ thật tu luyện công pháp nhập môn cũng có thể kiếm điểm cống hiến. Trong vòng một năm đem xích hỏa quyết tu luyện tới tầng thứ 7, có thể được 5.000 điểm cống hiến. Trong vòng một năm đem xích hỏa quyết tu luyện tới tầng thứ 8, có thể được 30.000 điểm cống hiến. Trong vòng một năm đem xích hỏa quyết tu luyện tới tầng thứ 9, có thể thu được 100.000 điểm cống hiến. Ngoài ra, trong vòng 2 năm tu luyện xích hỏa quyết đến tầng thứ 9, cũng có thể thu được 30.000 điểm cống hiến. Cách thu điểm cống hiến trong tông môn có rất nhiều, nhưng hiện tại, Lý Phù Trần không có nhiều cách. Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezit Phong, chương 39. Nhiệm vụ câu cá. Nhiệm vụ của đệ tử ngoại tông tương đối đơn giản, Lý Phù Trần chọn một nhiệm vụ câu cá. Địa điểm câu cá là Thương Lan Hồ sâu trong những dãy núi của Thương Lan Tông. Đây là một hồ nước rộng khoảng 7-8 dặm. Sâu không thấy đáy. Có người nói. Dưới đáy Thương Lan Hồ. Có một kiện tuyệt thế gì bảo. Khí tức của Ni Bảo. Làm cá trong Thương Lan Hồ xảy ra biến dị. Từ loại cá phổ thông biến thành bảo ngư. Dựa theo mức độ chân quý của bảo ngư, Thương Lan Tông chia bảo ngư thành nhiều đẳng cấp. Theo thứ tự là bảo ngư phổ thông, bảo ngư cấp 1, bảo ngư cấp 2, bảo ngư cấp 3. Bảo ngư có dinh dưỡng rất cao, nếu nói đan dược và dược thảo là thuốc bổ, thì bảo ngư là món ăn bổ dưỡng. Nhưng bảo ngư rất khó câu. Cho dù loại bảo ngư phổ thông nhỏ, cũng có 10 cân lực. Loại bảo ngư phổ thông lớn thậm chí có mấy trăm cân, mấy nghìn cân lực. Dựa theo trọng lượng, bảo ngư phổ thông có giá 1 cân 10 điểm cống hiến. Bảo ngư cấp 1 có giá 1 cân 100 điểm cống hiến. Cứ thế mà suy ra. Đầu tiên phải có một cần câu tốt cùng mồi câu quý. Cần câu cũng chia làm cần câu phổ thông, cần câu cấp 1, cấp 2, mồi câu cũng giống như vậy. Hạ quyết tâm. Lý Phù Trần dùng 3.000 kim tể mua một cần câu cấp 2. Sau đó tốn 500 kim tể mua 50 hộp mồi câu cấp 1. Dọc theo đường núi đi chừng 3 ngày, Lý Phù Trần mới bờ hồ của Thương Lan Hồ. Phóng đi tầm mắt. Hồ nước trong suốt xanh biếc. Trên mặt hồ có gợn sóng ánh lấp lánh. Giống như được khảm nạm từng viên bảo thạch. Lóng lánh chói mắt. Ở Thương Lan Hồ. Muốn câu bảo ngư. Chọn lựa vị trí điếu ngư đài rất trọng yếu. Nếu như tùy tiện trên bờ câu cá, thì câu không được gì. Hiệu suất rất thấp. Sau một lúc lâu, Lý Phù Trần tìm được một điếu ngư đài hắn cho là tốt. Điếu ngư đài giống như một cây cầu đá, kéo dài vào trong hồ nước. Mặt trên có nhiều gian nhà. Đệ tử đến câu cá. Buổi tối có thể ở bên trong. Cuối cùng cũng có một gian nhà trống. Lúc trước Lý Phù Trần cũng vừa ý một điếu ngư đài, nhưng đáng tiếc bên trong đều có người ở. Sau khi chào hỏi, Lý Phù Trần cầm cần câu cùng mồi câu, hướng đầu điếu ngư đài đi đến. Một tòa điếu ngư đài. Có thể chứa 10 người cùng câu cá. Lúc Lý Phù Trần. Bình đài chừng 100 thước. Cứ khoảng 20 thước có một người ngồi. La sư huynh, có người mới đến. Những vị trí tốt nhất do mấy người thiếu niên hơi lớn tuổi chiếm lấy, một thiếu niên da ngâm đen cười hì hì nói. Cách đó không xa là một thiếu niên khôi ngô khoảng 17-18 tuổi, hắn nhìn Lý Phù Trần, nhích miệng nói. Hy vọng hắn có thể câu được mấy con bảo ngư, đến lúc đó chúng ta có thể lấy nhiều một chút. Ôi, câu bảo ngư quá khó. Một tuần có thể câu được mấy con đã không tệ rồi. Thiếu niên ngâm đen không hề quan tâm Lý Phù Trần, chuyên tâm câu cá. Thời gian trôi qua từng chút, Lý Phù Trần kiên trì chờ đợi tới gần tối cần câu giật giật. Lý Phù Trần nhướng mày, vội vàng giơ cần câu lên. Thật mạnh, cảm thụ lực đạo truyền từ cần câu. Lý Phù Trần đoán con cá dưới nước có lực lượng hơn 10 cân. Người bình thường đừng nói câu. Không chừng còn bị té xuống nước. Ào. Một con cá nhỏ màu trắng bạc nhảy khỏi mặt nước. Con cá này chỉ to bằng bàn tay, vảy toàn thân đều trắng bạc, giống như do kim loại tạo thành. Ngân thiết ngư. Bảo ngư phổ thông loại nhỏ. Chỉ nặng 1-2 cân. Như khí lực rất lớn. Trong nước có thể phát huy ra hơn 10 cân lực. Không hổ là bảo ngư. Lý Phù Trần rất khó tưởng tượng, một con cá lớn chừng bàn tay, như thế nào lại phát huy ra được 10 cân lực. Vận khí không tệ, ngày đầu tiên liền câu được một con bảo ngư. Thiếu niên khôi ngô cười lạnh. Mấy ngày kế tiếp, Lý Phù Trần trung bình mỗi ngày đều câu được một con bảo ngư phổ thông. Con lớn nhất khoảng 1 cân 8 lượng. Nhỏ nhất khoảng 1 cân 2 lượng. Vận khí vô cùng tốt. Câu cá có thể kiếm điểm cống hiến, nhưng Lý Phù Trần cũng không đem tất cả thời gian đi câu cá. Hiện tại, hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Đầu tiên là tu luyện Hồng Ngọc Công tới tầng thứ 7. Thứ hai là nhanh chóng đề thăng cảnh giới của Xích Hỏa Quyết. Theo linh hồn mày xanh nhạt từ từ chuyển thành linh hồn màu xanh. Ngộ tính của Lý Phù Trần cũng tăng theo. Mạnh hơn lúc đầu mấy thành. Nếu không, hắn cũng không thể tu luyện Hồng Ngọc Công từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 6 nhanh như vậy. Đuổi thẳng tới Quan Tuyết. Đương nhiên, hắn nghe nói sau khi Quan Tuyết tiến vào Thương Lan Tông, thiên phú so với trước kia còn cao hơn. Mới 4 tháng, tu vi đã đột phá đến luyện khí cảnh bát trọng. Bạch Lãng Quyết cũng tu luyện tới cảnh giới tầng thứ 5. Có người nói, thực lực của nàng đã đạt tới cấp bậc trước 500 của đệ tử ngoại tông. Phải biết rằng Thương Lan Tông có 3 vạn đệ tử ngoại tông. Tu vi đạt tới luyện khí cảnh cửu trọng, có ít nhất 5.000. Quan Tuyết bằng vào tu vi luyện khí cảnh bát trọng tiến vào hàng ngũ 500 đệ tử ngoại tông. Thiên phú có thể tưởng tượng được. Tu luyện Hồng Ngọc Công không giống với Xích Hỏa Quyết. Hồng Ngọc Công tuy cũng là công pháp dương cương nóng cháy, nhưng chân ý nội liễm, không thể tu luyện ban ngày. Bằng không rất dễ tán công, làm nhiều công ít. Tu luyện Xích Hỏa Quyết thì ngược lại. Nếu nói Hồng Ngọc Công là một đoàn hỏa diễm bất động, Xích Hỏa Quyết lại là một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt dữ dội. Chân ý bá đạo rộng lớn, duy ngã độc tôn. Ban ngày tu luyện, làm ít công to. Lúc ánh trăng mọc lên, Lý Phù Trần tu luyện Hồng Ngọc Công. Lúc mặt trời mọc, Lý Phù Trần tu luyện Xích Hỏa Quyết. Tu luyện luôn phiên hai công pháp, khiến Lý Phù Trần hiểu rõ không ít chân ý của thiên địa. Ào ào ào, tiếng rẽ nước cuộn trào mãnh liệt cách trăm thước đều nghe được. Thật đẹp, là bảo ngư cấp 1. Nhìn con này, chỉ sợ có 7-8 cân đi, đây chính là 7-800 điểm cống hiến A. Câu được bảo ngư cấp 1 chính là Lý Phù Trần. Lực lượng cùng chân khí bảo phát. Kéo cần câu lại. Một con bảo ngư 3 màu dài 1 thước bị kéo ra khỏi mặt nước. Tam sắc ngư, bảo ngư cấp 1 loại nhỏ, lực lượng trong nước chừng mấy trăm cân. Thiếu niên khôi ngô và thiếu niên ngâm đen đều ngẩn ra. Mấy ngày này, bọn họ biết vận khí của Lý Phù Trần rất tốt. Trung bình mỗi ngày đều câu được một con bảo ngư phổ thông. Không nghĩ lại tốt tới mức này. Dĩ nhiên câu được một con bảo ngư cấp 1. Đồng dạng là bảo ngư. Nhưng khí lực của bảo ngư cấp 1 lớn hơn bảo ngư phổ thông rất nhiều. Cũng rào hoạt hơn. Đôi khi mồi câu tự nhiên biến mất. Là do bảo ngư cấp 1 làm chuyện tốt. La sư huynh, vị sư đệ mới tới này, vận khí có chút nghịch thiên a. Thiếu niên ngâm đen không nhịn được nói. Thiếu niên khôi ngô nheo mắt lại. Không có thực lực, vận khí có tốt cũng vô dụng, ta hy vọng vận khí của hắn tốt hơn một chút. Hai người không biết, Lý Phù Trần cũng không dựa vào vận khí mà câu cá, mà dựa vào linh hồn mạnh mẽ để câu cá. Hắn phát hiện, ý thức của hắn có thể bám vào chân khí, theo cần câu kéo dài tới lưới câu. Kể từ đó, hắn liền thấy rõ tình huống dưới đáy nước. Nơi nào có bảo ngư, lưới câu của hắn liền di chuyển tới đó. Đương nhiên, ý thức bám vào chân khí cũng rất tiêu hao, Lý Phù Trần cũng không dám dùng nhiều. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit phong chương 40. Nướng cá bằng tay. Ngày hôm sau, Lý Phù Trần lại câu được một con bảo ngư phổ thông nặng hơn 20 cân. Ngày tiếp theo câu được một con bảo ngư cấp 1 nặng hơn 10 cân. Vận khí câu cá kinh người, làm đám người thiếu niên khôi ngô trợn mắt đồng thời cũng nảy lên lòng tham. Chỉ cần đoạt bảo ngư của Lý Phù Trần, bọn họ có thể ít phấn đấu mấy tháng thậm chí nhiều hơn. Câu đi, điên cuồng câu đi. Lúc trở về đều là của ta. Trong ánh mắt thiếu niên khôi ngô lóe lên quang mang. Hơn nửa tháng ngắn ngủi, Lý Phù Trần câu được 4 con bảo ngư cấp 1, 10 con bảo ngư phổ thông. Mà lúc này, 50 hộp mồi câu đã dùng hết 20 hộp. Nguyên nhân nhanh hết như vậy bởi vì mồi câu đưa vào nước lâu, hiệu quả sẽ yếu bớt, cần phải đổi mồi câu mới. Ngoài ra, một vài loại bảo ngư rảo hoạt lặng lẽ ăn mồi câu mà không gây ra chút động tĩnh nào. Buổi tối, Lý Phù Trần khoanh chân ngồi trong nhà, vận chuyển Hồng Ngọc Công tầng thứ 6. Dưới bụng của Lý Phù Trần từ từ hiện ra ánh sáng màu đỏ. Cùng lúc đó, một cổ khí tức nóng cháy tỏa ra, cuối cùng vọt lên đỉnh đầu của Lý Phù Trần, hội tự thành một đám sương mù nóng bỏng. Tu luyện nửa tháng, Lý Phù Trần đã đem chân ý của Hồng Ngọc Công tầng thứ 6 ngưng tụ thành công. Chỉ thiếu chút nữa là đột phá tầng thứ 7. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Xương trắng trên đỉnh đầu của Lý Phù Trần càng ngày càng nồng đậm. Mơ hồ thấy được trong xương mù trắng có một tia ánh sáng đỏ, giống như một ngọn lửa đang cháy. Màu đỏ từ từ nhiều lên. Nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên, giống như có một hỏa lò trôi nổi trên đỉnh đầu của Lý Phù Trần. Không biết qua bao lâu, toàn bộ sương mù trên đỉnh đầu của Lý Phù Trần chuyển thành màu đỏ. Một cổ khí tức kinh người bành trướng, làm Lý Phù Trần giống như một ma thần. Hồng Ngọc Công tầng thứ 7 thành âm. Nắm chặt quyền, Lý Phù Trần đánh một quyền vào hư không. Dùng mắt thường có thể thấy được, tư không trong nhà trở nên vặn vẹo. Đây là một quyền quá nóng cháy, quá bá đạo, dẫn đến không khí bị áp xúc vặn vẹo. Nhiều hơn 9 đường kinh mạch sau khi chân khí đi qua càng thêm nóng cháy. Kinh mạch vận công càng nhiều, chân khí vận chuyển sinh ra uy lực càng mạnh. Trong truyền thuyết, công pháp thiên cấp có thể đả thông tất cả kinh mạch cùng huyệt đạo. Chân khí sinh ra, đủ uy lực hủy thiên diệt địa. Nhưng điều đó cách Lý Phù Trần quá xa. Đừng nói công pháp thiên cấp, coi như công pháp địa cấp, đã là tuyệt học chấn tông của các tông môn, không truyền thụ dễ dàng. Không biết nhiệt độ ra sao, Lý Phù Trần từ trong hồ cá bắt một con ngân thiết ngư nặng 1 cân. Mổ bụng, rắc gia vị lên. Lý Phù Trần xòe tay ra, Hồng Ngọc chân khí chạy đến lòng bàn tay, nướng ngân thiết ngư. Xèo xèo xèo xèo, da của ngân thiết ngư từ từ cháy đen, một mùi cá nướng truyền ra. Không hổ là Hồng Ngọc Công tầng thứ 7. Mắt Lý Phù Trần sáng lên. Kỳ thực nhiệt độ của Hồng Ngọc Công tầng thứ 6 đã rất cao, có thể nướng cá bằng tay. Thế nhưng bảo ngư dù sao cũng là bảo ngư. Trong thịt cá ẩn chứa lực lượng kỳ dị. Hơn nữa thịt cá rất chặt chẽ. Theo thời gian qua đi, một tia khí tức màu đỏ từ lòng bàn tay của Lý Phù Trần bay lên bao phủ ngân thiết ngư. Chân khí hiện ra bên ngoài. Đây là chuyện mà võ giả quy nguyên cảnh mới làm được. Chân khí bám vào bàn tay, hoặc thân kiếm, có thể tăng lên lực sát thương rất lớn. Chân khí bám vào da, có thể lên lực phòng ngự. Hồng Ngọc Công đột phá đến tầng thứ 7, Lý Phù Trần dĩ nhiên có thể làm cho chân khí hiện ra ngoài. Phải biết rằng tu vi của Lý Phù Trần mới có luyện khí cảnh lục trọng. Khoảng cách đến uy nguyên cảnh còn vài cảnh giới nhỏ cùng một cảnh giới lớn. Đương nhiên, chân khí hiện ra ngoài của Lý Phù Trần cùng chân khí hiện ra ngoài của Quy Nguyên Cảnh không giống nhau. Võ giả Quy Nguyên Cảnh lúc nào cũng có thể làm chân khí hiện ra ngoài. Lý Phù Trần cần thời gian rất lâu mới làm cho chân khí hiện ra ngoài. Trong chiến đấu, không có chút tác dụng nào, dù sao địch nhân cũng không phải bia ngắm, đứng bất động chỗ đó chịu đòn. Không biết đem xích hỏa quyết tu luyện tới tầng thứ 9, sẽ có cảnh tượng như thế nào? Xích hỏa quyết còn nóng chảy bá đạo hơn Hồng Ngọc Công. Tầng thứ 6 đủ vượt qua tầng thứ 7 của Hồng Ngọc Công. Uy lực của tầng thứ 8, 9 có thể tưởng tượng được. một thời gian uống cạn chung trà đi qua. Ngân thiết ngư đã nướng chín. Lý Phù Trần cắn một cái. Mùi vị cũng không tệ lắm. Cái này vẫn chưa xong. Thịt cá vào trong dạ dày. Lý Phù Trần cảm giác được có một dòng nước ấm lan ra. Rèn luyện thân thể. Thịt bảo ngư. Tương tự thối thể đan. Có thể rèn luyện thân thể. Gia tăng khí lực. Nhưng hiệu quả kém hơn thối thể đan nhiều. Nhưng nói thế nào đi nữa. Một viên thối thể đan cũng có giá 500 kim tệ. Một con ngân thiết ngư. Chỉ có giá trị mười mấy kim tệ. Lý Phù Trần từng thấy người khác thu mua bảo ngư. Nên biết được giá cả của nó. Bởi vì Hồng Ngọc Công tu luyện tới tầng thứ 7. Ngày hôm sau. Lý Phù Trần cũng đem xích hỏa quyết tu luyện tới tầng thứ 4. Khi vận chuyển chân khí. Nhiệt lực hừng hực tản ra. Lý Phù Trần cảm giác. Nếu đem xích hỏa quyết tu luyện tới tầng thứ 9. Cho dù bị dừng ở luyện khí cảnh lục trọng. Cũng có thể tùy thời làm chân khí hiện ra ngoài. Tăng lực sát thương lên rất nhiều. Vị sư đệ này chẳng biết ngươi tên họ là gì. Ngay khi Lý Phù Trần đẩy cửa ra. Đem theo công cụ chuẩn bị câu cá. Thì một thiếu niên 16-17 tuổi mỉm cười chặn đường Lý Phù Trần. Lý Phù Trần khẽ cau mày. Lai giả bất thiện. Không phải người lương thiện. Nói thật. Hiện tại hắn cũng không muốn trêu chọc đệ tử ngoại tôn cũ. Vì hắn không nắm chắc thắng được những người này. Lý Phù Trần. Lý Phù Trần thản nhiên nói. Lý sư đệ tại hạ là Hoàng Thế Điền. Lúc này muốn làm một cuộc mua bán với Lý sư đệ. Mua bán gì? Nửa tháng này. Lý sư đệ câu được không ít bảo ngư. Sư huyên nguyện ý lấy một kim tệ một cân mua tất cả bảo ngư phổ thông của ngươi. 10 kim tệ một cân. Mua tất cả bảo ngư cấp 1. Ý của Lý sư đệ như thế nào? Hoàng sư huyên. Tuy Phù Trần ta là người mới. Nhưng không phải không biết gì cả. Theo ta biết. Bảo ngư phổ thông có giá ngoài 20 kim tệ một cân. Bảo ngư cấp 1 cũng hơn 200 kim tệ một cân. Hoàng Thế Điền cười nói. Giá cả của sư huyên tuy thấp, nhưng ít ra sẽ không cho Lý sư đệ. Sáng tỏ. Một trận, Lý sư đệ nên biết ý của ta. Lý Phù Trần ở đây có khoảng 100 cân bảo ngư phổ thông, hơn 10 cân bảo ngư cấp 1. Nếu theo một kim tệ một cân bảo ngư phổ thông, bảo ngư cấp 1 10 kim tệ một cân. Gã chỉ lỗ mấy trăm kim tệ. Nếu giá cả cao hơn 20 lần. Đó chính là gần 1 vạn kim tệ. Gã không có nhiều kim tệ như vậy. Đương nhiên. Cho dù mua được. Gã sẽ không đưa ra nhiều kim tệ như thế. Điều này không đáng. Cũng không cần thiết. Lý Phù Trần ngẩng đầu lên nói. Hoàng sư huynh, nếu sư đệ không bán thì sao? Hoàng Thế Điền nói, ta hy vọng Lý sư đệ nghĩ rồi hãy làm. Đừng để mất tình hữu nghị giữa sư huyên đệ ta. Có lúc lời nói ra, phải trả giá thật lớn. Một người mới, gã không tin không trị được.